Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2164. Chương 2164. Lớn kéo dài. Hơn 10 năm trước nuôi cá thời điểm nơi này là sửa đất bá và áp môn. Hậu kỳ đất bá đổi thành bê tông bá. Đến tăng nước thời điểm, áp môn áp nước đọng gục, rót không tiến vào. Ở xác định đập nước phòng thủ kiên cố áp loan nơi này không biết rót ngược sau đó. Vạn Phong và Lý Tuyền dọc theo vậy cái từ núi Nam Đại lên xuống Lưu Kinh thôn tiểu thụ sông nhỏ. Hướng lên đi trở về. Trương Hải bọn họ cũng chia đầu về nhà mình. Như vậy mấy người điểm chính kiểm tra chính là lão đạo miệng phía dưới áp loan. Địa thế nơi này chỗ trũng. Trước kia mỗi lần lũ lụt nước đều là từ nơi này rót ngược đi lên. Con sông nhỏ này nghĩa đừng xem nhỏ. Mùa mưa thời điểm như nhau mãnh liệt mênh mông. Giống vậy những năm này dòng sông bị mở rộng. Hai bên toàn bộ thạch đầu vải sườn núi xi măng xe may. Con sông nhỏ này đã không có nóng nảy, đàng hoàng hơn, cái này nhất thế nguyên bổn cũng là Temari bá, nhưng ở tương uy toàn thể giàu có sau liền từng năm thăng cấp. Bây giờ dọc theo sông cái này bá đã biến thành thạch đầu và xi măng bê tông xây dậy đập nước. Hơn nữa hoa hậu đoạn trước kia vậy phiến mấy trăm mẫu diện tích bãi cát bị tương uy nhiều năm liên. Tục kiến trúc xây dựng đào rỗng. Vừa vặn cái này 2 năm tiến hành mấy lần dòng sông khai thông. Dòng sông sâu, tiết hồng tốc độ vậy tăng nhanh không thiếu. Như vậy, chỉ cần không có bốc lên đê sự việc xuất hiện, đập nước vỡ đê sự việc hẳn sẽ không phát sinh. Đập nước không có vấn đề. Như vậy cần quan tâm chính là nước sông rót ngược vấn đề. Chủ yếu là tra xem đập nước tình trạng. Không muốn lấy là chính là Trường Giang Trung Hạ Du và Hắc Long Giang địa khu phát nạn lụt. Những thứ khác địa khu cũng giống vậy phát qua. Chỉ là không tới tạo thành tai hại trình độ. Hắn xem nhân nạp hà đê đập có thể hay không kháng cự năm nay 6 tháng 7 lũ lụt. Trương Hải bây giờ đã đến trong huyện đi. Là nông nghiệp phương diện chủ quản. Năm 98 không thể nghi ngờ chính là xấu năm đầu. Vậy trận từ phương Nam đến phương Bắc Đại Hồng Thủy tạo thành 2.500 triệu tổn thất. Mấy ngàn người tử vong, mấy trăm ngàn người sống lang thang. Vạn Phong đang suy nghĩ làm sao có thể cầm năm nay Trường Giang Trung Hạ Du và tỉnh Hắc Long Giang. Nộn Giang sông Tùng Hoa lũ lụt tin tức truyền ra ngoài. Còn đưa tới coi trọng, năm 98 không phải là một cái gì tốt năm đầu. Sơn hậu đội trưởng Thẩm Bảo, hoa hậu đội trưởng Loan Trường Viễn, thôn tiểu thụ đội trưởng Lý Tuyền, đại đội bí thư Chư Bình, ở nhà ngày nghỉ Trương Hải và Vạn Phong 6 người, từ phía sau núi Bình Sơn và nhân nạp hà giao hội chỗ dọc theo sông bá một đường hướng xuống đi, thẳng đến lớn phổ cao su bá, 6 người vừa đi vừa xem một bên thảo luận. Khi đi đến lớn thành nhỏ từ địa giới thời điểm đi ước chừng nửa giờ. Năm 98 thời điểm nhân nạp hà cũng là sóng lớn mãnh liệt. Lần trước đời cái này dọc theo nhân nạp hà thiết lập bờ đê chỉ là Temari đê đập. Thế nước quá lớn vỡ đê cơ hồ là không việc gì huyền niệm. Năm đó phía sau núi bá vỡ đê, phía sau núi và hoa hậu hoa tiền cũng là bị ngập ngàn mẫu ruộng tốt. Bởi vì cách núi gần, người cũng chạy sơn thượng ngược lại là không có ai thương vong. Hắn mặc dù là một xí nghiệp gia nhưng vẫn người nhẹ nói nhỏ. Nói ra vậy không mấy người sẽ coi ra gì. Sơn năm từ Trương Tuyền nhà sau khi trở lại, Vạn Phong và Chư Bình Trương Hải Lý Tuyền đám người đi tới nhân nạp hà. Nhưng Vạn Phong và Lý Tuyền vẫn và từ bên dưới đi thẳng về đến nhà vẫn là cẩn thận kiểm tra một bên. Tương uy lũ lụt uy hiếp cơ bản có thể loại bỏ. Còn dư lại chính là nghĩ biện pháp cầm năm nay phương Nam Bắc phương phát nạn lụt tin tức báo danh. Phía trên đi đưa tới phía trên coi trọng. Đề nghị này nếu muốn thực hiện độ khó không nhỏ. Bởi vì có người có tin hay không? Vạn Phong dùng lý do gì đi để cho phía trên tin tưởng? nói nằm mơ vẫn là nói dự cảm. Dù sao phản ứng đi không người coi trọng hắn vậy không có biện pháp. Mùng 8 tương uy tất cả xí nghiệp đúng lúc phục công. Đang chủ trì liên tập đoàn mới năm sau bắt đầu làm việc nghi thức sau đó. Vạn Phong lái xe tới đến khu khai phát Nam Loan xe hơi. Qua hết năm mỗi cái địa phương đi một vòng đã thành mấy năm này năm sau ngày đầu tiên đi làm Vạn Phong thông lệ, Văn Quang Hoa phụng bồi Vạn Phong ở Nam Loan trong xe hơi đi loanh quanh. Năm mới sau phục công Nam Loan xe hơi trước nhất sản xuất là hạng nặng lật đấu và 50 xe hàng lớn. Hạng nặng lật đấu vẫn là năm ngoái Hoa Thiết ngành 20.000 chiếc đơn đặt hàng. Tờ đơn này năm ngoái ăn một nửa cỡ đó. Còn sót lại hiện tại bắt đầu sản xuất dự trù ngày mồng 1 tháng 5 trước có thể làm xong. Nam Loan xe hơi từ năm ngoái liền bắt đầu chuyển hướng. Cỡ trung xe chở hàng mặc dù vẫn còn ở sản xuất nhưng là sản lượng đã hạ xuống. Trước kia hai loại kiểu xe 200.000 sản lượng đã giảm xuống hơn một nửa. Giảm xuống vậy một nửa cơ hồ toàn bộ là đầu nhọn xe chở hàng. Đầu nhọn xe chở hàng đầu tiên bị đào thải, chính là tóc húi cua bên trong thẻ vậy thấp xuống một nửa tả hữu sản lượng. Bây giờ chỉ có 50.000 chiếc bên trong xe chở hàng cung ứng thị trường. Đầu nhọn bên trong thẻ bị đào thải Hòa Bình đầu bên trong thẻ xúc giảm năng lượng sản xuất bị san. Bằng đầu xe tải lớn bổ sung, ấn định trọng tải 10 tấn và 10 tấn trở lên xe chở hàng thành Nam Loan xe hơi bây giờ sản xuất. Chủ yếu, những thứ này xe tải lớn một đầu thả thị trường lập tức liền hấp dẫn thị trường sự chú ý. Đơn đặt hàng tuyết phiến dạng bay tới. Nam Loan đào thải xuống đầu nhọn và xúc giảm xuống tóc húi cua sản xuất tuyến cũng có không ngại ư. Thạch Gia Trang lớn kéo dài lại tới. Vạn Phong đã lười được nhớ người đó tên ai. Dứt khoát muốn nhúng tay vào hắn kêu lớn kéo dài. Lớn kéo dài mấy năm này tạo mô tô vẫn là kiếm một ít tiền. Nhưng là hai năm này mô tô thật sự là không thế nào khởi sắc vậy không phát đại tài. May hắn tạo mô tô là AX100, nếu như tạo 90 mô tô nói không chừng đã sớm đóng cửa. Nam Loan và Tây Loan AX100 xe gắn máy toàn bộ ngừng sản xuất. Tây Loan AX100 sản xuất tuyến đều bị Lâm Lai Vanh lấy được Nam Mỹ đi. Nam Loan AX100 tuyến đều đi xa xôi Hắc Long Giang. Sản phẩm ngay tại Đông Bắc, vài cái tỉnh thị và Nga nước Mông Cổ thậm chí còn xào huyện. Căn bản không tới Trung Nguyên thị trường tới. Như vậy Trung Nguyên địa khu cũng chỉ có lớn kéo dài và Kim Thành ở sản xuất AX100. Bọn họ hai nhà thêm cùng nhau mới 450k năng lượng sản xuất. Lúc này AX100 những năm này góp nhặt hài lòng danh tiếng vẫn rất có ảnh hưởng lực. Mặc dù không có thể bảo đảm bọn họ đại phú đại quý, nhưng còn có thể bảo đảm lấp no bụng, có thể đánh bạc đi mặt ma kỳ đầu người đều không phải là quá đần. Đây là Vạn Phong tổng kết ra quy luật, không biết xấu hổ cũng không phải là người ngu có thể làm được. Lớn kéo dài hàng này đầu vô cùng đủ dùng. Hắn cũng cảm thấy được xe gắn máy đồ chơi này tiền đồ không rất quang minh. Liền lại vừa ý xe hơi, tạo xe nhỏ độ khó và đầu tư cái gì hắn cũng không chịu nổi. Hàng này liền liếc tới đơn giản điểm xe chở hàng, cũng không biết làm sao lừa dối còn lấy được tỉnh Hà Bắc giúp đỡ. Chẳng những dành cho ưu đãi chính sách và tiền vốn giúp đỡ, còn giúp đỡ bọn họ gồm thâu một cái có xe chở hàng mục lục có lâu đời lợi hại lão xe hơi nhà máy. Cái này lão xe hơi nhà máy bởi vì sản phẩm cũ kỹ, sản xuất tuyến lão hóa thuộc về bị thời đại vứt bỏ bên bờ. Đã thuộc về ngừng sinh chỉnh đốn giai đoạn, lớn kéo dài đón lấy sau này vừa thấy cái này không phải. Liền bắt đầu tìm thăng cấp cải tiến sản phẩm. Hàng này và tập đoàn Nam Loan có hợp tác, cũng biết tập đoàn Nam Loan sản xuất xe chở hàng. Hắn liền dự định chạy tới thả dựa vào làm chút gì trở về. Cũng nên trước hàng này có vận khí, tới được sớm không bằng tới đúng dịp. hàng này tung tăng lúc tới vừa vặn Nam Loan xe hơi đang hủy đi tháo đầu nhọn bên trong thể sản xuất. Vượt hấn, cũng là, mỗi 8-9 cái này 2 cái năm đầu, TQ đều sẽ có chút việc lớn phát sinh, tốt năm đầu có xấu năm đầu cũng có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.